Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1521 ta, chưởng khống giả, thu tiền, hay, chờ một chút. Lộc Tế Tế giơ tay lên ý bảo một chút, nhíu mày nói, không cần giới thiệu nhiều vô dụng như vậy, chỉ cần nói cho tôi biết có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm, khu vực riêng tư có bao nhiêu là được rồi, những thứ khác chúng ta sẽ tự mình đến xem. Nhân viên bán nhà có chút do dự. 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, khu vực riêng. Có một sân gần hồ, khoảng 300 mét vuông. Lộc Tế Tế nhìn thoáng qua Âu Tú Hoa, ôn nhu nói, gì? Nơi này có hơi nhỏ lắm không? Nhỏ. Âu Tú Hoa phục hồi tinh thần lại. Cười. Căn nhà 6 phòng ngủ. Bồ, đó là biệt thự. Sân 300 mét vuông, khu vườn riêng. À, còn là gần hồ. Nhỏ sao? Âu Tú Hoa bỗng nhiên khôi phục tư duy, phản ứng duy nhất trong lòng chính là sợ hãi cộng với hoang đường. Loại nhà này là thứ con trai mình có thể mua được sao? Loại nhà này, nhà mình có thể đủ khả năng. Lúc trước mình vừa mới trở lại ngôi nhà này, Trần nặc cho mình hơn 80 vạn, chính là tất cả tài sản trong nhà. Tuy rằng còn có cửa hàng buôn bán bên ngoài, còn có chia cổ tức hàng năm, bây giờ hơn một năm nay, mình lo việc nhà, không nói là cuộc sống tiết kiệm nhiều. Nhưng cũng chưa bao giờ tiêu xài hoang phí, chi phí hàng ngày, tổng công một năm, cũng không chi tiêu nhiều tiền, cũng chỉ nhỏ hơn một vạn. Năm 2002, mức lương bình quân đầu người chỉ vài trăm tệ một tháng, một năm trong nhà chi tiêu khoảng một vạn tệ, Âu Tú Hoa cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Hơn một năm qua, trong nhà không tiêu tiền hoang phí gì, hiện tại tiền tiết kiệm trong nhà, ngoài trừ hơn 80 vạn mà lúc trước Trần Nặc cho mình, cộng thêm đầu năm nay, trong thời gian Trần Nặc mất tích. Đám người Lỗi Ca chia cổ tức đại lý xe. Trước mắt Âu Tú Hoa đều đặt ở trong sổ tiết kiệm dưới tủ, vừa gom được 1 triệu tệ, nhưng cho dù cô chưa từng thấy qua việc đời, cũng biết, cái gì mà biệt thự ven hồ hay căn nhà lớn kiểu Mỹ hiện tại. Tuyệt đối không phải thứ mà trong nhà mình có thể mua được với giá 1 triệu tệ, ngay cả khi con dâu cảm thấy sau này nên đổi sang mua nhà mới. Âu Tú Hoa cảm thấy có thể. Nhưng cũng không cần phải xa xỉ như vậy chứ. Cho dù là có thể cho vay cũng không được, dù sao Âu Tú Hoa ở độ tuổi này, sinh ra vào thập niên 50, 60, hiện giờ đã ngoài 40 tuổi, quan niệm cũ, có thể không vay tiền thì không nên vay tiền, có thể không mang nợ sẽ không mang nợ. Để mua một ngôi nhà mà vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng, sau đó lại phải trả nợ trong mấy chục năm. Loại chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau này cuộc sống mỗi ngày chẳng phải sẽ bị món nợ này đè nặng đến thở không nổi sao? Mắt thấy tâm tình Âu Tú Hoa có chút bất ổn, mở miệng nói, Tế Tế à, nhà chúng ta. Lộc Tế Tế ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, khoát tay với người bán nhà, chúng ta cần thương lượng nội bộ gia đình một chút, phiền toái cho chúng ta một chút không gian được không? Không thành vấn đề. Đối phương lập tức biết điều rời đi, trước khi đi còn cho người bưng thêm vài ly cà phê, Tế Tế à. Nhà chúng ta tuy rằng có chút tài sản, nhưng tiểu nặc buôn bán kiếm tiền cũng chưa được 2 năm, có thể. Âu Tú Hoa cân nhắc mở miệng, thật ra mua nhà không phải là vấn đề, con dâu tốt như vậy, vì con trai chịu nhiều khổ như vậy, sau này kết hôn mua một căn nhà tốt để ở cũng là chuyện nên làm, nhưng, loại biệt thự cấp bậc này, nhà mình sợ là không chịu nổi. Gì, là ta thiếu suy nghĩ, Lộc Tế Tế hé miệng suy nghĩ một chút, co nhẹ nhàng kéo tay Âu Tú Hoa. Ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận cùng vài phần xấu hổ, ôn nhu nói, thật ra, ta cũng khá giàu có. Ừ, Âu Tú Hoa sửng sốt một chút, ngươi, có tiền sao? Lộc Tế Tế cẩn thận gật gật đầu, thấp giọng nói, tấm thẻ vừa rồi ta lấy ra, tiền bên trong, thật ra có một ít, lúc trước nằm trong tay Trần Nặc. Bị ta, từng, là hắn đặt cọc ở chỗ ta, xem như mua đồ trong nhà cho hắn đi. Con trai vẫn còn tiền riêng. Ý niệm này vừa xuất hiện, Âu Tú Hoa lập tức bỏ đi. Không đúng, tiền của con trai để ở chỗ vợ hắn, cũng không gọi là tiền riêng. Còn có tiền tiết kiệm, cũng là chuyện tốt. Nhưng, chắc cũng không nhiều lắm. Trong lòng Lộc Tế Tế biết, Trần Nặc khẳng định giấu giếm rất nhiều chuyện với mẹ hắn. Nếu nói ra Trần Nặc có bao nhiêu tiền, quay đầu Trần Nặc lại phải nghĩ biện pháp lừa dối Âu Tú Hoa. Tuy rằng chuyện lừa gạt người này đối với Trần Cẩu Tẩu đáng ghét kia mà nói không có gì khó khăn, nhưng quên đi, vẫn không gây phiền toái cho hắn. Hơn nữa, bản thân ta thực sự rất giàu có, u. Năm nào ta cũng. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, nói một từ khiến Âu Tú Hoa tương đối quen thuộc, tiền lương của ta thật ra rất cao. Mức lương cao đến đâu, chẳng lẽ một năm ngươi có thể nhận lương 1 triệu sao? Trong lòng Âu Tú Hoa có chút không cho là đúng, hơn nữa lâu như vậy, Lộc Tế Tế chỉ ở nhà cũng không thấy cô đi làm một ngày à. Chương 1522 ta, chưởng khống giả, thu tiền, ba, ngươi. Còn có đơn vị. Tế Tế à. Bấy lâu nay ngươi cũng không có đi làm, đơn vị, sẽ không sa thải ngươi chứ. Hay ngươi có kỳ nghỉ phép dài hạn, Lộc Tế Tế cười cười, không, công việc của ta không cần phải đi làm, ừm. Chỗ ta thực ra là làm cho một công ty đa quốc gia lớn, làm cố vấn cao cấp, bình thường cố vấn không cần đi làm, khi nào bọn họ gặp vấn đề gì không giải quyết được mới tìm ta giải quyết, có chuyện ta liền ra tay một chút, không có chuyện gì, tiền cũng phát như cũ. Phản ứng đầu tiên của Âu Tú Hoa là đây là một công việc tốt. Thời gian tự do, có thể có thời gian để chăm sóc gia đình à, vậy. Loại tiền công tác này cũng sẽ không nhiều à, Tế Tế à, ta không phải ý gì khác, ta chỉ cảm thấy lấy tài sản nhà chúng ta, có thể không gánh vác nổi, ngươi xem, mua nhà, sau này hai người cũng phải kết hôn, chuyện mua nhà thì ta hoàn toàn ủng hộ, chuyện này cho dù các cậu không đề cập tới, ta cũng sẽ tìm Trần Nặc nói, nhưng nghe này. Xét về tình hình thực tế của chúng ta, một ngôi nhà lớn như vậy. Nhìn này, chúng ta có nên đi xem tòa nhà khác trước không? Ta nghe người của công ty chúng ta nói, hình như ở bên phía Đông Sơn có nhà mới được mở bán, khu dân cư ở đó cũng rất tốt, có loại nhà 3 phòng 2 sảnh, hơn 100 mét vuông, còn có thang máy. Âu Tú Hoa nói xong, ngón tay cầm ly giấy trong tay đã dùng sức, loại phòng này cô quả thật đã nghe nói qua. Chính là nghe Hầu Trường Vĩ nói, tên này suốt ngày cứ quẩn quanh trước mặt mình, tìm đề tài để làm quen với mình, còn nói qua chuyện này, thật ra Lộc Tế Tế cũng không muốn phô trương tài sản của mình trước mặt mẹ chồng. Hơn nữa, bản thân Trần Nặc cũng rất có tiền, Lộc Tế Tế tinh tế thở dài, trước tiên kéo tay Âu Tú Hoa, đem ly giấy cà phê trong tay cô nhận lấy, trước tiêu en đặt lên bàn, sợ trong chốc lát nói ra dọa Âu Tú Hoa, vẩy nước đầy người, gì? Phí tư vấn một năm của ta là 10 triệu. Được rồi, những thu nhập ủy thác khác Lộc Tế Tế cũng không nói, cứ nói phần tương đối ít đi, phí tư vấn hàng năm của bạch tuộc quái vật. Bao nhiêu? Âu Tú Hoa trực tiếp từ trên ghế sofa bật lên. 10 triệu, đô la Mỹ. Đô la. Mỹ. Vẻ mặt Âu Tú Hoa mờ mịt. Một đồng đô la Mỹ hiện tại đại khái có thể đổi 8 đồng nhân dân tệ. Ngư Nải Đường ở bên cạnh bổ sung một câu, khá lắm. Ly cà phê trong tay Âu Tú Hoa ngược lại vừa rồi đã đặt xuống trước. Nhưng người gần như trượt ra khỏi ghế sofa. 10 triệu đô, đô la Mỹ. Một đồng đô la Mỹ, đổi 8 đồng nhân dân tệ, đó chẳng phải là hơn 80 triệu nhân dân tệ, mỗi năm. Mỗi năm. Hơn 80 triệu, làm tròn thành 100 triệu a. Mở to hai mắt nhìn Lộc Tế Tế. Nhìn cháu gái của mình, Lộc Tế Tế đã đỡ Âu Tú Hoa lại, sau đó hít sâu một hơi, gì, ta? Tế Tế. Tế Tế. Âu Tú Hoa bỗng nhiên khẩn trương lên, ngươi, nhà ngươi làm gì, ta? Cái đó. Ý ta là, gia đình thông gia không phải là một doanh nghiệp lớn đó chứ? Hay là phú hào gì, quyền quý đỉnh cấp gì đó? Lộc Tế Tế lắc đầu, ta đã nói với ngươi, trong nhà ta không còn ai khác. Cũng chỉ có hai người ta và Tiểu Nải Đường. Tiền của ta đều là do bản thân ta kiếm được. Trong lòng Âu Tú Hoa hung hăng rối rắm một chút. Sau đó, cô dùng sức cắn răng, nhìn thẳng Lộc Tế Tế, Tế Tế. Ta có một câu phải hỏi. Ngươi, có bao nhiêu tiền, không cần chuẩn xác, có thể cho ta một con số đại khái được không? Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, hiện tại ta chỉ cảm thấy, ta sợ con trai ta. Thật sự không xứng với ngươi, Lộc Tế Tế có chút cuộn bách, với tính cách của cô, quả thật không quá am hiểu giao tiếp với người khác. Có điều, may mắn ở đây có một người dư sức đối phó được tình huống này, Ngư Nải Đường cười cười, cũng tới ông lấy cánh tay Âu Tú Hoa. Bà nội Âu, nhà của sư phụ ta ở nước ngoài rất lớn, chúng ta sống ở Anh, sống trong một trang viên, rộng khoảng chục mẫu đất, nhà có hơn 10 phòng ngủ, hơn nữa. Bản thân ngôi nhà là đồ cổ. Lúc trước sư phụ ta dùng hơn 30 triệu bảng Anh mới mua được, cũng chính là hơn 400 triệu tiền Trung Hoa. Vậy nên, Ngươi có thể yên tâm, tiền chắc chắn không thiếu. Âu Tú Hoa dùng sức hít sâu, lại luôn cảm thấy khí trong phổi vẫn không đủ. Sau đó hung hăng cắn răng, ngược lại thần sắc càng thêm kiên quyết. Không được. Vậy thì căn nhà này càng không thể mua được, cô kiên quyết nói, mua cũng không thể chỉ tiêu bằng tiền của ngươi. Bằng không chẳng phải Trần Nặc sẽ trở thành Trạng Vương Sáp. Nhà họ Trần chúng ta không thể chiếm món hời này. Trong lòng rối rắm, Âu Tú Hoa nhìn Lộc Tế Tế, bỗng nhiên nhịn không được trở tay nắm lấy ngón tay của Lộc Tế Tế. Cô gái nhỏ à, ngươi! Xinh đẹp như vậy, lại có tiền như vậy. Sao ngươi lại coi trọng Trần Nặc nhà chúng ta? Được rồi, thật ra chẳng ở trong lòng Âu Tú Hoa còn có một câu, nhưng chung quy vẫn không nói ra miệng. Câu nói này là, cô gái, cô bị mù à, chương 1523 ta, chưởng khống giả, thu tiền, 4, mình sinh con trai, lớn đến 18 tuổi. Rất đẹp trai, hơn nữa rất có duyên với phụ nữ. Mẹ nó còn học được cách đi câu phú bà, câu được một người phụ nữ giàu có với tài sản hơn 100 triệu. Học cách làm Trạng Vương rồi sao? Âu Tú Hoa cảm thấy chuyện cả đời mà mình trải qua, cũng không bằng một lát chấn động như hôm nay, vô cùng ảo ma, tỷ phú. Lương một năm là hơn 80 triệu. Đây là bao nhiêu? Trần Nặc trúng xổ số, mở mấy tiệm xe, trong lòng Âu Tú Hoa đã xem như là người có tiền, nhưng dù thế tổng cộng cũng chỉ có mấy triệu thôi, người ta một năm 80 triệu. Lúc trước, mình bị tên cặn bã chồng cũ lừa gạt, chiếm đoạt mấy vạn đồng tiền công để giúp hắn trả nợ cờ bạc. Mấy vạn đồng tiền công, mình liền ngồi tù mấy năm, đây là kết quả sau khi hoàn trả một phần. Trung Quốc năm 2002. Phong cải tạo bắt đầu chưa được mấy năm, thời đại phân phòng phúc lợi vẫn còn trong trí nhớ, cũng chỉ vài năm trước đi, căn phòng đang ở hiện tại, mua được từ đơn vị mà nói, cũng chỉ là vạn đồng đi. 10.000 nhân dân tệ, một căn hộ. 80 triệu, đó chẳng phải là mua một tiểu khu, không, mua một con phố cũng quá đủ. Để một tỷ phú sống trong căn phòng mua hơn 10.000 nhân dân tệ. Lại nói tiếp thế nào cũng có chút không ổn đúng không? Âu Tú Hoa lâm vào vấn đề nan giải lớn nhất trong cuộc đời. Không mua biệt thự, dựa vào cái gì để cho cô gái có điều kiện tốt như vậy phải đi theo người nhà mình chịu khổ? Mua biệt thự. Lại dựa vào cái gì để cho con trai nhà mình đi ăn bám nhà người ta? Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, đây cũng không phải là chỗ để rối rắm, cười cười tìm người ở chỗ bán nhà. Trước tiên dẫn chúng ta đi xem thử đi. Trong quá trình xem phòng, trong lòng Âu Tú Hoa là ngũ vị tạp trần, nhân viên bán nhà ở bên cạnh ra sức giới thiệu, quản lý dự án ân cần chào hỏi, mà Âu Tú Hoa thật ra lại không nghe vào. Giống như con rối dây bị kéo đi hai vòng. Thoạt nhìn thần sắc của Lộc Tế Tế rất bình tĩnh, ngược lại ngư nải đường, một bên nhìn một bên chật chật lắc đầu, không phải nói nơi này quá nhỏ, thì lại nói bên kia quá hẹp. Nói rằng mô hình của khu vườn không đủ. Nói rằng diện tích nhà để xe quá nhỏ, nhà để xe quá nhỏ. Nhà để xe có thể đậu 2 chiếc xe hơi. Bà nội Âu, sau này xe trong nhà khẳng định không đủ dùng. Ngươi nghĩ xem, Trần Nặc nhất định phải có thêm 1 chiếc xe cho riêng mình, sư phụ của ta chắc chắn cũng có 1 chiếc xe riêng của mình. Lại thêm một vài năm nữa, ta chắc chắn cũng sẽ mua 1 chiếc xe khi ta trưởng thành, còn nữa, thỉnh thoảng người ra đường hay gì đó, lái xe cũng sẽ thuận tiện hơn đúng không? Căn nhà lớn như vậy, chắc chắn không thể tự dọn dẹp rồi, khẳng định còn phải thuê quản gia, bảo mẫu gì đó, mỗi ngày đi ra ngoài mua đồ ăn, cũng phải có 1 chiếc xe đi chợ chứ. Ngư nải đường cười tủm tỉm một phen nói xong, Âu Tú Hoa nghe choáng váng. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 chiếc xe. Nếu nói mình ra ngoài chỉ cần đi xe buýt là được rồi. Ở nơi này, ít nhất không thể để cho người khác xem thường chứ, hàng xóm đều lái xe, ngươi lại ra ngoài bằng xe buýt. Chính ngươi cũng không thèm để ý, nhưng người khác lại khinh thường con trai của ngươi à. Cái này. Sao cứ cảm thấy. Tình huống đang đi theo tiết tấu sắp được Lộc Tế Tế bao dưỡng. Lại cho biệt thự, lại mua xe, Âu Tú Hoa biết chuyện này mình không có cách nào giải quyết, cô chỉ có thể đưa ra kiên trì cuối cùng, chuyện này. Trở về. Chờ Trần Nặc buổi tối trở về, dù sao cũng phải thương lượng với hắn một chút, chuyện mua nhà lớn như vậy. Không thể để mấy người chúng ta đi ra ngoài một chuyến liền quyết định. Chúng ta trở về trước, buổi tối cùng Trần Nặc nói chuyện thêm, mọi người cùng nhau thương lượng xong rồi mới ngồi quyết định. Được chứ, dù sao cũng không có sức lực, cuối cùng vẫn là nhìn Lộc Tế Tế, nói một câu được không? Được. Lộc Tế Tế khẽ gật đầu. Lúc về đến nhà, thật ra Trần Nặc đã ở nhà. Nhìn đám người phụ nữ trở về, Trần Nặc từ trên ghế sofa đứng lên, vứt bỏ điều khiển từ xa TV trong tay, đã trở về rồi. Ngươi đã mua gì? Sao hai tay không có gì vậy? Ngươi đã mua gì? Suýt nữa vợ ngươi đã mua một căn nhà. Âu Tú Hoa hung hăng trừng Trần Nặc một cái. Mặc dù là con trai của mình, cũng là bảo bối của mình, nhưng hiện tại nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ cảm thấy không xứng với con nhà người ta. Cô gái Lộc Tế Tế này, ánh mắt thật sự không tốt sao? Âu Tú Hoa thở dài, ngữ khí châm chước, tận lực dùng góc độ không thiên vị, đem chuyện mua nhà hôm nay nói ra một lần. Chương 1524 ta, chưởng khống giả, thu tiền, năm. Âu Tú Hoa nói xong, nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, ta liền cảm thấy. Chuyện này, cũng không thể nói mua liền mua. Quay lại, thảo luận và lắng nghe ý kiến của ngươi xem. Trần Nặc nghe xong, nhìn Lộc Tế Tế một cái. Trần cậu chó cỡ nào? Trong chớp mắt đã hiểu vấn đề là gì? Nhìn Lộc Tế Tế, hỏi, ngôi nhà cỡ bao nhiêu? Khoảng 300 mét vuông, diện tích xây dựng, cụ thể ta quên. Sân hơi nhỏ, phòng miễn cưỡng đủ để ở, nhà để xe cũng hơi nhỏ. Bao nhiêu tiền? Lộc Tế Tế suy nghĩ cẩn thận, 4.000 một mét vuông, nguyên căn, tầm khoảng hơn 1 triệu. Trần Nặc gật đầu. Trung tâm quận Kim Lăng, biệt thự Vang Hồ, hơn 4.000 một mét vuông. Đặt ở thời kỳ trước khi mình xuyên không trở về, cái giá này, thêm một cái không cũng không đủ à. Ngươi cảm thấy hơi nhỏ sao? Từng, phòng còn đủ ở, sân và gara đều không đủ. Lộc Tế Tế lắc đầu, nhà ở nơi khác, mấy ngày nay ta đã hỏi qua, thành Kim Lăng rất hiếm có được biệt thự lớn, cho dù có, vị trí địa lý cũng có chút lệch. Bản thân ta thì không cảm thấy có vấn đề gì với việc sống xa. Nhưng em gái ngươi vẫn phải đi học. À, hiểu rồi. Thực ra, chuyện mua nhà Trần Nặc cũng biết và đồng ý, không vì bất cứ điều gì khác. Người trong nhà hiện tại cũng khá nhiều. Nếu tiếp tục ở nơi này, quả thật là khá bất tiện, sau này khẳng định không thể thiếu chuyện cần tránh người. Chuyện mua nhà là không có vấn gì. Cho nên ngươi cảm thấy, căn nhà này chưa ổn là vì sân khá nhỏ. Còn có gara cũng không đủ để xe, phòng thì miễn cưỡng đủ. Nếu trong nhà nuôi chó mà nói, sau này con gái ta lớn lên, không thể chạy trong sân. Trần Nặc gật đầu, Âu Tú Hoa ở bên cạnh trợn tròn mắt, như thế nào lại thành thương lượng mua căn lớn bao nhiêu? Đây là vấn đề có nên mua hay không? Trần Nặc đã nhanh chóng có chủ ý, ngôi nhà mà ngươi xem, cách vách còn trống không? Còn trống. Vậy thì mua luôn hai căn. Như vậy chẳng phải sân liền đủ lớn sao, gara cũng đủ dùng. Hơn nữa, sau này hai vợ chồng xong chúng ta không thể ở cùng mẹ ta mang theo Tiểu Diệp và Tiểu Nãi Đường ở một căn nhà. Chúng ta cùng con ở một căn nhà. Đỡ cho Tiểu Nãi Đường làm bóng đèn, Lộc Tế Tế mỉm cười cẩn thận, hai căn nhà. Được rồi. Âu Tú Hoa ở bên cạnh mặt mày đều trắng bệch. Xong rồi. Đứa con khốn nạn này của mình thật sự tính làm chạng vương ăn bám thật rồi. Chuyện nhà cửa ta quay đầu lại hỏi La Thanh trước, nhà bên phía Quấn Giang Ninh, cha hắn đều biết chi tiết, chuyện khác không phải lo, hỏi thử chất lượng phòng như thế nào, chuyện trang trí cũng có thể để cho nhà La Thanh làm. Từng. Còn có xe hơi, mua phòng, sẵn tiện mua chung luôn đi. Trần Nặc nói xong, liền thuận miệng nói, các ngươi muốn mua xe gì thì tự mình chọn, ta nói trước. Đừng nên mua kiểu quá khoa trương. Âu Tú Hoa nghe xong. May mắn. Còn biết mua xe thì không nên khoa trương, ăn bám có chừng mực. Kết quả Trần Nặc liền tiếp tục nói, đừng mua siêu xe, ta không thích, mua một loại thoải mái một chút, mua cho ta một chiếc Mercedes đi, khiêm tốn một chút. Mua một chiếc Mercedes. Khiêm tốn, đây còn là tiếng người nói sao? Lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta, khiến người ta sinh con cho ngươi, ngươi liền hăng hái bắt chẹt tiền người ta đúng không? Lúc này Âu Tú Hoa nhìn không được, cho dù có là con trai nhà mình, cũng không thể nhìn hắn làm cặn bã nam a. Trần Nặc, Âu Tú Hoa hung hăng cắn răng, ngươi. Trần Nặc nhìn Âu Tú Hoa một cái, bỗng nhiên cười cười, hỏi Lộc Tế Tế, ngươi nói với mẹ ta là ngươi có tiền rồi sao? Ta nói. Bạch Tuộc. Công ty đó cho ta một khoản phí tư vấn hàng năm. Trần Nặc gật gật đầu, quay đầu nhìn Âu Tú Hoa, không có việc gì. Muốn mua thì mua đi, ta thực sự quên nói với ngươi. Lộc Tế Tế nói đến công ty kia, ta cũng làm công việc tư vấn, phí tư vấn hàng năm cũng không quá chênh lệch với Lộc Tế Tế. Âu Tú Hoa liền cảm thấy trước mắt tối sầm, máu nóng trong đầu thoáng cái liền xông lên. 80 triệu một năm. Con trai ta cũng vậy. Đây là cố vấn môn học nào? Công việc này là hợp pháp sao, cố vấn này? Có đứng đắn không vậy? Lộc Tế Tế bên cạnh nhịn cười, vội vàng đi qua đỡ Âu Tú Hoa. Hai vợ chồng mỗi người một đạo tinh thần lực, trấn an huyết áp của Âu Tú Hoa sắp bạo nổ xuống. Các ngươi, hãy để ta từ từ, chậm rãi. Âu Tú Hoa dùng sức nuốt một chút nước bọt, trần nặc, ngươi nói thật với ta, ngươi nói. Nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích, ngươi yên tâm, tiền này an toàn, sạch sẽ, không có hậu hoạn, không ai sẽ tìm ta truy đòi. Hơn nữa không vi phạm pháp luật. Nếu chỉ nói một hai câu cũng không nói rõ được, sau đó giải thích với ngươi, không vi phạm pháp luật Trung Hoa, dù sao mấy ủy thác bạch tuộc quái vật đều nằm ở ngoài Trung Hoa. Chương 1525 ta, chưởng khống giả, thu tiền, 6, trấn an Âu Tú Hoa xong, dứt khoát còn dùng chút thủ đoạn nhỏ, để cho cô nghỉ ngơi một lát. Trong phòng chỉ còn lại Trần Nặc và Lộc Tế Tế, còn có Ngư Nải Đường. Ngư Nải Đường mới cười nói, Trần Nặc, ta nhớ ngươi còn không phải cố vấn cao cấp của bạch tuộc quái vật. Trần Nặc biểu môi, rất khó sao, hắn trực tiếp lấy ra một cái sổ ghi chép, cắm USB đăng nhập, nhanh chóng đổi ID thành Diêm La. Chạy đến khu vực công cộng, nhanh chóng gửi một bài đăng mới. Ta, Trần Diêm La, chưởng khống giả. Một phút sau, dưới đây có hơn một chục câu trả lời. Thượng đế, lại có chưởng khống giả mới sao? Bái kiến lão đại. Sếp, sau này dẫn theo ta đi chơi nhé. Có nhiệm vụ gì tốt, có thiếu người không? Phía trên đừng vội vàng bái kiến, vạn nhất là nói dối thì sao? Trước tiên thông qua chứng đạo hoặc là chưởng khống giả khác chứng thực đi. Các ngươi không cảm thấy thế giới ngầm gần đây quá yên tĩnh sao? Rất nhiều vị chưởng khống giả kỳ cựu đại lão đã lâu rồi không có tin tức. Vu sư đại nhân, kim cương nữ vương, đương nhiên còn có tinh không nữ hoàng bệ hạ, đã lâu rồi không có tin tức gì. Thuyền trưởng xuất hiện năm ngoái cũng đã biến mất trong một thời gian dài, ta đánh cược 10 vạn đô la Mỹ, vị Diêm La đại nhân này là đại lão thật sự. Có cá cược không? Lầu trên, ta đánh cuộc với ngươi, đi khu nhiệm vụ đăng bài ủy thác, chúng ta đánh cuộc người này rất nhanh sẽ bị đại lão chân chính đánh bạo đầu chó. Sau đó, một phút sau, vụ cá cược bị hủy bỏ. Một phút sau, bài đăng mới xuất hiện. Hoan nghênh gia nhập hàng ngũ chưởng khống giả, Diêm La tiên sinh là người có năng lực cường đại nhất mà ta từng gặp qua. Người đăng, thuyền trưởng. Phúc, thuyền trưởng đã xuất hiện. Thuyền trưởng hiển nhiên biết được nội tình, hắn biết Diêm La này. Sau đó, bài đăng mới xuất hiện một lần nữa. Cái đệt con mẹ. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi nhãi rảnh. Ngươi là một tên chưởng khống giả xảo quyệt và không biết xấu hổ nhất mà ta biết. Ngươi đăng bài Thái Dương Chi Tử, hai chưởng khống giả chính hiệu trực tiếp đăng bài bằng tài khoản chính, trong nháy mắt đã hoàn thành chứng thực thân phận chưởng khống giả. Nhưng, chẳng bao lâu người thứ ba xuất hiện. Công bố rồi sao, cuối cùng ngươi cũng không nhìn đựng được nữa, nhóc con. Ngươi đăng bài Lôi Điện Tướng Quân. Hạt giống thứ tư. Lại lộ diện. Ba chưởng khống giả, phần khu vực công cộng trong nháy mắt liền sôi trào, rất nhiều ID đều đang nhao nhao suy đoán Trần Diêm La mới xuất hiện này rốt cuộc là lai lịch gì, vừa lộ diện đã có ba đại lão chưởng khống giả chứng thực cho hắn. Và rồi, Lộc Tế Tế cười tủm tỉm xoay người đi vào trong phòng, dùng máy tính đăng nhập vào tài khoản chính của mình, ngay tại ta, Trần Diêm La, chưởng khống giả của Trần Nặc. Bên dưới bài viết, trả lời một câu. Nếu tuyên bố của Trần Nặc là một quả bom nước sâu, Lộc Tế Tế tương đương với việc trực tiếp đặt một quả bom hạt nhân trên trang web bạch tuộc quái vật. Hắn, Trần Diêm La, chưởng khống giả, là chồng ta, người trả lời nữ hoàng tinh không, sau đó, nổ tung tòa nhà. Phúc! Ta thấy gì đây? Nữ hoàng tinh không lầu trên này là giả đi. Mô phỏng tài khoản sao? Ngu xuẩn! Nhìn rõ, đó là tài khoản hoàng kim. ID có thể được thay đổi, nhưng cấp độ tài khoản không thể được giả mạo. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Trên lầu mới là tên ngu xuẩn, ngươi không biết ở trong hậu trường bạch tuộc quái vật, những cái tên của đỉnh cấp đại lão như nữ hoàng tinh không này đã được độc quyền, người khác không cách nào đặt tên trùng sao. Đồng dạng, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Chúa ơi! Nữ hoàng đã lập gia đình. Diêm La này là ai? Có cơ quan tình báo nào bán tài liệu của đại lão mới này không? Chiến tích. Chồng. Chồng. Chồng sao, chúa ơi? Nữ hoàng tin không lập gia đình. Trái tim tan vỡ. Ta sẽ nhận nhiệm vụ giết người. Giảm giá 7%. Bây giờ ta chỉ muốn giết, đại lão trưởng khống giả mới xuất thế ngang trời, còn cưới nữ hoàng tin không xinh đẹp nhất, tất cả đều giống như giấc mơ của chúng ta, thứ khác biệt duy nhất chính là nhân vật chính không phải là ta. Trần Nặc tiện tay tắt máy tính, rút USB ra ném sang một bên. Sau đó, điện thoại di động bên cạnh hắn lập tức vang lên. Điện thoại kết nối. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bên kia là thanh âm của Kami Sauchiro, giọng điệu của con bạch tuộc có chút bất đắc dĩ cũng có chút mệt mỏi. Trần tiên sinh, ngươi làm như vậy có dụng ý gì không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, trước kia giấu giếm là vì sợ thân phận mình bại lộ, hiện tại đều là biết hết, còn giấu cái quỷ gì nữa? Đúng rồi. Khi nào phí tư vấn sẽ đưa cho ta? Nani, đừng nói nhảm, ta, trưởng khống giả, thu tiền. Anh thực sự muốn nó sao? Đương nhiên, đối kháng với ngươi chính là Sid, cũng không phải ta. Ta chỉ là một người vô tội, yếu đuối và tội nghiệp. Đầu dây bên kia, Kami Sauchiro bỗng nhiên nở nụ cười, không thành vấn đề, sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngươi, tài khoản của ngươi ta có thể tra được. Nhân tiện, USB cấp hoàng kim cũng sẽ được gửi qua đường bưu điện cho ngươi. Sau khi buông điện thoại xuống, Trần Nặc nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế từ trong phòng đi ra mỉm cười với mình. Hắn thở dài, ta bỗng nhiên cảm thấy, bạch tuộc quái vật này thật ra rất đáng yêu. Ta có một chút không đành lòng hợp tác hạt giống thứ tư giết chết hắn. Chương 1526 buổi tiệc bất ổn, 1, hơn 6 giờ tối, ông chủ La đi xuống xe Mercedes của mình, quay đầu lại khoác tay áo. Cửa sổ nhanh chóng rơi xuống, tài xế kim vệ sĩ dưới trướng La đại sạn gật đầu, buổi tối cần phải uống rượu, khẳng định không thể trở về sớm, ngươi gọi điện thoại về nhà đi. Không thành vấn đề lão đại, vậy lát nữa ta kiếm gì đó gần đây để ăn, ăn xong ta liền ở trong đại sảnh chờ ngươi, có chuyện tùy thời gọi ta. Tài xế cạo đầu húi cua trả lời, La đại sạn gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, hai ngày trước có phải La Thanh lại lái xe ra ngoài hay không? Ách! Tên nhóc này gần đây có phải có đối tượng hay không, cứ luôn lái xe của lão tử ra ngoài khoe khoang sao? Làm quen bạn bè là chuyện bình thường, dù sao hắn cũng không còn bé nữa. Nhưng xã hội bên ngoài rất loạn, cũng đừng để mấy tiểu yêu tinh nào đó hãm hại. Đầu húi cua suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, La Thanh không nói với ta, để trở về. Hay là ta tìm người hỏi thăm, La đại sạn cũng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quên đi, chuyện của tên nhóc này trước mặt kệ hắn, cho dù bị yêu tinh nào lừa gạt, nhiều nhất chỉ là lừa chút tiền. Người còn trẻ, không ăn một chút đau khổ trong tình trường, không thể phát triển, kệ hắn đi. Cho dù xảy ra chuyện gì lão tử cũng có thể giúp hắn. Nói xong, vỗ vỗ nóc xe, cứ như vậy mà xoay người cất bước vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng lẩu được trang trí rất khiêm tốn. Vào cửa, báo tên phòng, thiếu nữ mặc sườn xám phụ trách nhận khách rất nhanh mang theo La đại sạn lầu 2. Đẩy cửa phòng ra, nhất thời có thể nhìn thấy sương khói lượn lờ bên trong. Trong gian phòng lớn như vậy, một cái bàn tròn lớn đã được bày một ít món ăn, bên trên có một cái nồi đồng lớn màu cam vàng. Hai bên tay cầm nồi đều được chạm khắc hoa văn rồng, bên cạnh phòng là một hàng sofa bàn trà, trong gạt tàn thủy tinh cắm đầy tàn thuốc, mấy người đang ngồi ở sofa vây quanh thành một vòng và đánh bài. Ba lá sáu một lá bảy. Ba lá bảy một lá sáu, ha ha, bài oan gia a. Lý Thanh Sơn ném một tay bài, sờ sờ cổ áo của mình, ý chỉ trên bàn bài mạnh gặp phải cường bài, bên thua bởi vì loại bài quá mạnh, do đó đắc ý vênh váo hoặc phán đoán sai lầm. Cuối cùng dẫn đến kết quả toàn bộ bàn thua, ý chỉ trên bàn bài mạnh gặp phải cường bài, bên thua bởi vì loại bài quá mạnh, do đó đắc ý vênh váo hoặc phán đoán sai lầm, cuối cùng dẫn đến kết quả toàn bộ bàn thua, hoàng con mẹ ngươi, lát nữa sẽ khiến cho ngươi khóc. Ông chủ Tiêu Quốc Hoa ngậm thuốc lá trong miệng, ném một lá bài, Tứ Quý Di sau đó nhìn xung quanh, không ra bài sao? Ta ra bài là ta đến đó. Nói xong, giơ lá bài cuối cùng còn sót lại trong tay lên. Lý Thanh Sơn trực tiếp trợn trắng mắt, không hé răng, mà chậm rãi cầm lấy điếu xì gà lớn đặt trên bàn hút một ngụm, Tiếu Quốc Hoa ném đi lá bài cuối cùng trong tay, cười ha ha, tới. Thu tiền và thu tiền, Lý Thanh Sơn lặng im không tiếng động, cầm lấy cái túi da nhỏ ném trên sofa kéo khóa kéo ra, rút ra một xấp tiền từ bên trong, sau khi ném lên bàn, quay đầu cười nói với La Đại Sạn, lão La tới rồi, à, lão La. Tiêu Quốc Hoa cũng gật đầu, đến quá trễ a. Ngươi tới trước đi, ta đi lấy thêm ít tiền. La Đại Sạn đi tới, tiện tay cầm lấy một hộp thuốc lá trên bàn rồi rút ra một điếu thuốc để châm cho mình, nhìn thoáng qua số tiền trước mặt Tiêu Quốc Hoa, thắng không ít a. Tiêu Quốc Hoa cười nói, may mắn, là may mắn. Trong bàn đánh bài còn có một người đàn ông trung niên với sắc mặt có chút trắng bệch, tóc hơi dài, ánh mắt nhỏ híp lại, cũng ngẩng đầu chào hỏi với La Đại Sạn, La Lão Đại. Đã lâu không gặp a. Ánh mắt La Đại Sạn lãnh đạm, gật đầu với hắn một cái, ngữ khí cũng không thân thiết, ừ, ngươi cũng ở đây a. Bữa tiệc hôm nay là do Lý Thanh Sơn bày ra, có Tiêu Quốc Hoa tới chơi cùng, nhưng không nghe nói tên này cũng tới a. Người đàn ông trung niên mặt trắng này tên là Quy Triệu Năng, nghe nói xếp thứ hai trong nhà, người giang hồ gọi là Quy Nhị, tất nhiên, những người hận thù hắn đều lén lút gọi hắn là Quy Đầu. Nói về người này thì xuất thân cũng không được tốt, dù sao những lão đại thật sự giống như La Đại Sạn, Lý Thanh Sơn, Tiếu Quốc Hoa đều là không quá để ý tới hắn. Vốn dĩ, những người như La Đại Sạn, Lý Thanh Sơn và Tiếu Quốc Hoa, coi như là người trong giang hồ, lúc còn trẻ đều dựa vào việc xông pha tranh đấu để khởi nghiệp, mỗi người đều có một gian hàng sự nghiệp. Nhưng Quy Nhị này thì khác. Năm xưa xuất thân từ nghề dẫn mối mại dâm, loại đàn ông này thường không được người trong giới coi trọng cho lắm, trói một đống phụ nữ để kiếm cơm. Trong mấy năm đầu, nhìn thấy đám người La Đại Sạn và Lý Thanh Sơn, đều gật đầu khom lưng. Sau đó, nghe nói đã bắt đầu chơi chung và cùng nhau kinh doanh, cái gọi là chơi chung, thật ra là nịnh bợ hầu hạ một đám công tử ăn uống chơi đùa, gái gú các kiểu. Nói thẳng ra, chính là làm chó cho người ta, hầu hạ thu dọn cuộc chơi cho bọn họ. Chương 1527 buổi tiệc bất ổn, 2, chỉ là tên Quy Nhị này có thể xem là có đầu óc, cũng có chút tâm cơ, sau khi luồn lách được vào đám người này, dựa vào con đường này, bắt đầu mở rộng con đường giác mối, giúp các anh em kiếm tiền, mà mình cũng được phân không ít chỗ tốt, hiện giờ trên danh nghĩa đã có vài hạng mục công ty. Đương nhiên, hạng mục tốt nhất trong đó vẫn là thuộc về một công ty giải trí, dùng cách nói của người trong giới, chính là dàn hậu cung mà Quy Nhị chuẩn bị cho các anh em. Dựa vào những thứ này, cáo mượn oai hùng, hiện giờ ngược lại đang rung chuyển. La Đại Sạn hút hai điếu thuốc, mắt thấy mọi người trên bàn không đánh bài, liền cười nói, đêm nay tính chơi gì à, chỉ là ôn chuyện. Lý Thanh Sơn cười cười buông xì gà xuống. La Đại Sạn ngưng thần nhìn Lý Thanh Sơn, lại cười nói, chỉ có bốn người chúng ta. Còn ai nữa không? Nói xong, quay đầu nhìn bàn tròn lớn bên cạnh, có sáu chỗ ngồi được đặt. Lý Thanh Sơn cười tủm tỉm đứng dậy ngồi bên cạnh cái La Đại Sạn, còn chứ? Hôm nay giới thiệu cho ngươi một người bạn. Ừm, cũng là ông chủ của Quy Nhị. Ông chủ của Quy Nhị, ông chủ của hắn cũng có rất nhiều, không biết là vị nào a? La Đại Sạn lắc đầu nói, đừng kéo mấy tên cậu ấm gì đó tới, cũng chả lớn hơn bao nhiêu so với con trai ta, lại còn phải bồi tiếp chọc cười cho bọn họ cả đêm. Loại chuyện này, lão tử này cũng không có hứng thú. Thần sắc của Quy Nhị hơi có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng, liền nói, không không không, lần này giới thiệu cho ngươi một ông chủ lớn đến từ nơi khác, là loại lão đại thật sự. La Đại Sạn nghe xong, chỉ nhíu mày, cẩn thận nhìn lão già Lý Thanh Sơn này, cũng không lên tiếng, trong lòng đã nhấc lên vài phần cảnh giác. Không bao lâu sau, cửa phòng được trưởng ca đẩy ra, thiếu nữ xinh đẹp mặt sườn xám kia gật đầu khom lưng mời hai vị từ bên ngoài vào. Là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ thì không cần nhiều lời, dáng vẻ thuộc loại hàng đầu, diễm lệ động lòng người, tuổi không lớn, cách ăn mặc cũng không phong trần thấp tục, có thể nhìn ra được một thân hàng hiệu, lại cũng không phải loại logo to đùng khoa trưởng, đứng đắn giống như người phụ nữ ở nơi công sở mặc váy ông. Trang sức duy nhất trên người cô, chính là một chiếc vòng tay bạch kim trên cổ tay. La Đại Sạn liếc mắt một cái liền nhìn ra, là một cái vòng tay Katika, hiện tại ở Kim Lăng còn chưa có bán loại thương hiện tại. Mình có thể nhận ra, vẫn là vì mấy tháng trước ông chủ La có quen biết một tiểu minh tinh, vì một nụ cười của mỹ nhân, ông chủ La sai người đi Hồng Kông mua một cái trở về. Vấn đề là người đàn ông đó. Trông không già lắm, có chút mơ hồ, ý của có chút mơ hồ là, người có thể nói rằng hắn hơn 20 tuổi, nhưng nếu nói hắn hơn 30 tuổi cũng không cảm thấy quá đáng, bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn đã biết lớn lên trong bầu không khí an nhàn sung sướng. Mặc một bộ đồ giản dị, không quá diêm dúa mà cũng không quá bảo thủ. Một cặp kính không viền được đặt trên sóng mũi, tướng mạo rất bình thường, có thể xem là ngay thẳng, chỉ là khóe miệng hàm chứa một tia ý cười mơ hồ, nhìn thế nào cũng đều khiến cho người ta có chút không thoải mái. Chính là cái loại, nụ cười của chủ nhân khi nhìn người hầu, nhìn có vẻ mỉm cười ôn hòa, thật ra trong lòng mang theo một loại hương vị nhìn từ trên cao xuống. Đổng sự cái, Quy Nhị là người đầu tiên đứng dậy nghênh đón, gật đầu khom lưng với người đàn ông này, sau đó cũng khách khí hô một câu với người phụ nữ xinh đẹp kia, trợ lý Lục, chào buổi tối. Người phụ nữ xinh đẹp ngược lại không phô trương, mỉm cười gật đầu, sau đó yên lặng đứng ở bên cạnh đổng sự cái kia. Lý Đường chủ, ông chủ Tiêu, đã lâu không gặp. Đổng sự cái cười cười đi tới bắt tay với mọi người, cuối cùng mới cười nhìn sang La Đại Sạn, vị này hẳn chính là ông chủ La, đã nghe danh từ lâu rồi. Trên mặt La Đại Sạn không chút biến sắc, bắt tay đối phương, sau đó nhìn người bên cạnh, vị đổng sự cái này là. Đổng sự cái khoát tay, ngăn cản hành động muốn giới thiệu của Quy Nhị, cười nhìn La Đại Sạn, ông chủ La, thật ra chúng ta đã gặp qua một lần, tháng trước trong hội nghị gọi vốn đầu tư, xa xa đã nhìn thấy ngươi. La Đại Sạn nhíu mày. Hội nghị gọi vốn tháng trước. Mình từng tham dự. Chỉ là, cũng không nhớ rõ có một vị như vậy à. À, lúc ấy ta đang trò chuyện với Phương Bí Thư, không đến hội trường chính tham gia đại hội, chỉ là lúc ăn tối, ngược lại có nhìn thấy được ông chủ La càn quét trên bàn rượu một cách hào hùng à. La Đại Sạn biến sắc. Người này nói tới Phương Bí Thư kia, là một vị đại lão trong hội nghị mời gọi đầu tư, được phía trên mời xuống thị sát và trấn tràng, có thể nói chuyện với nhau. Như vậy thân phận hẳn không thể thấp được. Mà tiệc tối. Đêm đó mình có uống rượu với mấy đại lý bất động sản, ngược lại uống có chút nhiều, cũng không nhớ rõ có một vị như vậy. Cẩn thận đánh giá một chút, mơ hồ nhớ rõ, trong bữa tiệc tối tối hôm đó, chương 1528 buổi tiệc bất ổn, 3, lúc bữa tiệc tối bắt đầu, Phương Bí Thư mời rượu xong, ta liền cùng hắn rời đi, ngữ khí của đổng sự cái rất cẩn trọng, cười nói. Có điều đêm nay vẫn gặp lại được, vừa vặn, đêm nay có thể lấp đầy sự tiếc nuối vì ngày đó không thể kết giao với ông chủ La. Sau đó, cái tên đổng sự cái này, tùy ý giơ tay lên. Lục trợ lý kia lập tức tiến lên, nhanh chóng lấy ra một hộp danh thiếp trong túi ra rút ra một tấm, đưa đến trong tay đổng sự cái. Đổng sự cái cười cười nhìn như rất tùy ý, đưa danh thiếp cho La Đại Sạn, lát nữa phải cùng ông chủ La uống một ly. La Đại Sạn nhận lấy danh thiếp rồi nhìn lướt qua. Chức danh là chủ tịch của một công ty quản lý đầu tư. Tên của công ty rất lạ, không phải là một doanh nghiệp lớn như sấm sét. Cái tên của đổng sự cái này cũng không khó nhớ, cái bân, đang suy tư trong lòng, đổng sự cái vừa xua tay, người đã đến đông đủ, cứ ngồi vào chỗ ngồi đi. Không chút do dự, đổng sự cái này trực tiếp ngồi ở chủ vị, tự như đây là thói quen hợp lý, Lý Thanh Sơn và Tiêu Quốc Hoa thế mà cũng không lên tiếng. Ngược lại đổng sự cái nhìn như rất nhiệt tình, mời La Đại Sạn đến ngồi bên tay phải hắn, ông chủ La khách khí hai câu, trong lòng sáng như tuyết, đây là coi mình thành khách mời. Sau đó lại để trợ lý Lục của hắn ngồi bên cạnh La Đại Sạn, ngồi ở giữa đổng sự cái và nữ trợ lý của hắn, trên mặt ông chủ La tươi cười, trong lòng lại càng thêm cảnh giác, hiển nhiên, trong phòng này, ngoại trừ mình ra, lão già Lý Thanh Sơn này, còn có tên Tiêu Quốc Hoa kia, đều quen biết đổng sự cái này. Bữa tiệc tối nay, hình như chuyên môn vì gọi mình tới dễ kết giao, chẳng lẽ là... Rồng qua sông ghé bến sao? Rượu thì có mao đài. Đồ ăn thì có lẩu. Cái nồi đồng lớn màu cam vàng ở giữa đã sôi sùng sục. Nhân viên phục vụ bưng lên đủ loại lẩu. Nguyên liệu chính là thịt cừu. Lão Tiêu à, nếu muốn ta phải nói, những mục làm ăn khác của ngươi thì không có gì, nhưng quán lẩu này thật sự không tệ. Đổng sự cái cười tủm tỉm nhìn Tiêu Quốc Hoa, ta chưa từng ăn thịt cừu đuôi to chính hiệu như vậy bao giờ. Ta nhớ rõ, lúc ở thủ đô, thịt cừu ngon như vậy, cũng chỉ có một tiệm nằm đối diện Đại sứ quán Ấn Độ có thể sánh ngang. Tiêu Quốc Hoa cười tiếp nhận lời khen ngợi, sau đó lại phân phó người đem lên một ít nước trái cây gì đó. Ngược lại La Đại Sạn nghe xong, trong lòng khẽ động, đổng sự cái này, chỉ sợ là có xuất thân từ thủ đô a. Hơn nữa, mấy lời này... là cố ý tiết lộ ra, nửa đoạn đầu của bữa tiệc cũng không nói chuyện nghiêm túc gì, chỉ toàn là tán gẫu. Nói chuyện nhân gian, giang hồ bát quái, nhớ lại những năm tháng tranh tài, Một nhóm đàn ông trung niên và cao tuổi, phong độ trên bàn ăn của Đổng Sự cái này cũng không tệ, không phô trương cũng không quá mức giả vờ, mặc kệ nói đến chuyện của ai, hắn đều luôn tươi cười cổ vũ, ngẫu nhiên còn lót thêm hai câu khen ngợi, khiến cho người ta nghe xong cũng cảm thấy thoải mái. Có điều, là loại khen ngợi, không phải tâng bốc. Là cái loại không chút biến sắc nhìn từ trên cao xuống rồi nói, ừm, ngươi làm rất tốt, chứ không phải là loại ngưỡng mộ hoặc khen ngợi, wow, ngươi thật giỏi a. Ngay cả nữ trợ lý mà hắn mang đến, cũng không phải loại bình hoa phụ trách bồi rượu trên bàn rượu tầm thường, sẽ không nũng nịu mời rượu, cũng sẽ không làm nũng phát giận, chỉ khách khí nói vài câu nhàn thoại cùng la đại sạn, thậm chí rượu cũng không uống, trước mặt chỉ đặt một chén nước trái cây. Qua ba đợt rượu, Đổng Sự Cái cũng cầm ly rượu mời la đại sạn một ly, cũng chỉ có một ly. Đã ăn đến lúc này, la đại sạn cũng chú ý tới, Đổng Sự Cái chỉ mời rượu đúng một lần. Những lúc khác đều là những người khác kính hắn. Hắn ngược lại không nhăn nhó, người khác mời rượu đều tươi cười đáp lại, một ngụm uống hết, nhưng chủ động mời rượu, cũng chỉ có một lần với mình, hơn nữa, cũng đều là ngồi. Năm người đàn ông, hai chai Mao Đài đã thấy đấy, không biết tửu lượng của Đổng Sự Cái thế nào, nhưng tửu lượng của đám giang hồ như ông chủ La đều thường rất lớn, chút rượu này chẳng qua chỉ là đồ lặt vặt, dựa theo tửu lượng lúc trước mà uống cũng chỉ được nửa buổi. Tiếu Quốc Hoa là chủ nhân của nhà hàng này, phân phó người đưa lên một ít khăn nóng để lau mặt, sau đó cả phòng hơi yên tĩnh một lát. Lúc này, Quy Nhị làm bộ cắn một miếng thịt cừu, lại như không có chuyện gì xảy ra mà mở miệng nói, ông chủ La, nghe nói gần đây nhận được một hạng mục lớn, chắc hẳn sẽ phất lên được một khoản, đến lúc đó nếu như có cơ hội, không biết có thể cho anh em uống một ngụm canh hay không. Trong lòng La đại sạn rung lên, chậm rãi buông chén rượu xuống, híp mắt nhìn Quy Nhị, tin đồn bậy bạ. Làm sao mà ngươi nghe được tin tức? Quy Nhị cười một tiếng, cũng không phản bác, lại liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái. Lý Thanh Sơn hút một ngụm xì gà lớn, cười nói, cũng không phải là tin đồn bậy bạ a, dự án cải tạo phố thương mại 20A, La đại sạn, ngươi không phải cũng nhập cuộc sao? Đấu thầu còn chưa bắt đầu, ai biết hoa rơi nhà ai? Bây giờ nói chuyện này, có chút sớm a. La đại sạn lắc đầu, gắt gao bịt kín lời. Dự án cải tạo phố thương mại kia, ta cũng nghe nói qua, cũng có chút hứng thú. Ông chủ La, ngươi có thể giới thiệu một chút về tình hình không? Đổng Sự Cái cười cười nhìn về phía ông chủ La, chương 1529 buổi tiệc bất ổn, 4, ông chủ La do dự một chút, nhíu mày nói, đấu thầu công khai, chi tiết dự án đều được công bố, thật ra ta cũng không giới thiệu thêm được gì, về phần chỗ của ta, cũng chỉ chuẩn bị hồ sơ dự thầu mà thôi. Ông chủ La hợp tác đấu thầu với ai? Đổng Sự Cái thản nhiên nói, nghe nói dự án này có yêu cầu về tư cách bên mời thầu rất cao, yêu cầu tài sản cũng không thấp. Công ty của ông chủ La khẳng định có thực lực, nhưng xét về trình độ chuyên môn thì có thể chưa đạt được. Chuyện này cũng không phải là bí mật, La đại sạn suy nghĩ một chút, ta vốn là làm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đất cát đá, nhưng trong hai năm này mới bắt đầu phát triển tổng thể cho dự án, thời gian thành lập công ty không dài, quả thật không đủ tư cách chuyên môn. Nhưng mà, có luật nào không cho phép hợp tác đấu thầu sao? Tìm một công ty có thực lực, họ phụ trách góp vốn và trình độ, ta phụ trách cung cấp vật liệu xây dựng và xây dựng. 20 Hay XXX, Đổng Sự Cái cười báo ra tên của ba công ty, ông chủ La hợp tác với công ty nào trong số này? Nụ cười trên mặt La đại sạn thu lại, ba công ty này đúng là công ty địa phương có tư cách có thực lực có tài chính, hơn nữa. Tên của đối tác của mình quả thật là một trong ba nhà mà hắn báo ra, nhưng... Thật ra với tính tình ông chủ La, giờ phút này đã muốn trực tiếp đáp lại một câu, mẹ nó ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, quản được ta sao? Nhưng mắt thấy bữa tiệc tối nay, đám người Lý Thanh Sơn đều mang bộ dáng khách khí đối với Đổng Sự Cái. Ông chủ La biết tình huống này không dễ phát tiết, đè nén cảm xúc, chậm rãi báo tên một công ty, à, là bọn họ. Quả thật có chút thực lực. Đổng Sự Cái buông đũa xuống, suy nghĩ một chút, nghiêng người lại, đối mặt với ông chủ La, sau đó, nói ra ý đồ thật sự, ta cũng có hứng thú với hạng mục này, ông chủ La, có khả năng hay không, chúng ta hợp tác, kéo hạng mục này lại đây. Vẫn áp dụng mô hình như ngươi đã nói, ta bỏ vốn và trình độ, ngươi phụ trách xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng, ta sẽ không lấy một xu lợi nhuận của ngươi. Nếu ngươi và đối tác hiện tại đã đàm phán phân phối, ta không quan tâm họ đã ra giá bao nhiêu. Trên cơ sở ban đầu, ta thêm 2 điểm. La đại sạn không nói lời nào nữa. Hắn ta hiểu rồi, Đây là mục đích thực sự của bữa tiệc tối nay. Nhìn Đổng Sự cái khách khí cười với mình, lại luôn cảm thấy trong nụ cười của đối phương mang theo vài phần sắc bén. Lý Thanh Sơn, Tiếu Quốc Hoa ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, Lý Thanh Sơn mở miệng trước, lão la, chuyện tốt à. Thực lực của công ty Đổng Sự cái, chính là như vậy. Nói xong, giơ ngón tay cái lên, mới tiếp tục nói, nếu có hắn gia nhập cuộc chơi, hạng mục này liền ổn định. Huống chi, còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đến lúc đó, mấy người chúng ta cũng đều chen một bước chân, có tiền cùng nhau kiếm a. Đối với cái tên Đổng Sự cái lai lịch thần bí này, trong lòng ông chủ La có kiên kỵ, dù sao hắn cũng đã làm ăn được nhiều năm, đã không còn là La đại sản hung hãn và tàn nhẫn lúc trước. Nhưng, ông chủ La cũng không kiên kỵ Lý Thanh Sơn. Cười lạnh một tiếng, ông chủ La cầm đũa gắp một miếng thịt cừu, nhét vào miệng vừa nhai vừa cười nói, thế nào, Lý Thanh Sơn, thấy ta ăn thịt, ngươi cũng thèm muốn. Không đợi Lý Thanh Sơn nói chuyện, ông chủ La đã không để ý tới hắn, quay đầu nhìn Đổng Sự Cái. Đổng Sự Cái, thật ngại quá, ta và công ty 20 đã đàm phán xong, hồ sơ mời thầu cũng đã chuẩn bị xong. Bất kể là làm ăn hay kinh doanh, hay là quy củ giang hồ, ta vẫn luôn cảm thấy xấu hổ khi đá đối tác của mình để đổi người khác vào thời điểm cuối, như vậy là không hợp đạo lý. Nụ cười trên mặt Đổng Sự Cái không thay đổi. Lục trợ lý xinh đẹp bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, cầm ly. Cười nói, ông chủ La, ta có thể nói hai câu được không? Mỹ nữ, ngươi đều mở miệng, ta có thể không cho ngươi nói chuyện sao? Ông chủ La tự tiếu phi tiếu, ông chủ La, thực lực của công ty các người, ta hiểu rất rõ ràng, các ngươi là một trong những nhà cung cấp vật liệu xây dựng tốt nhất trong khu vực, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nhưng công ty ông chủ La đã từng tham gia một số dự án trong những năm qua, chúng ta tin tưởng vào khả năng xây dựng của các ngươi. Các ngươi hợp tác với công ty là bởi vì xét về tư cách trình độ, người ta có mà các ngươi không có. Còn có cả tài chính, ông chủ La, cậy một hạng mục như vậy, vốn dự trữ của công ty các ngươi không đủ, nói cách khác, đối phương sẽ trả phần lớn tiền, và khi thành quả cuối cùng được phân phối, đối phương cũng sẽ lấy được phần lớn, dựa theo phương thức hợp tác này mà nói. Sau khi hoàn thành dự án, việc mua bán nằm trong tay người khác. Ta đã tính toán. Cho dù dự án này thành công, lợi nhuận nhiều nhất mà ngươi thu được cũng chỉ có 30%. Chương 1530 buổi tiệc bất ổn, năm, khóe mắt ông chủ La giật giật, Lục trợ lý, ngươi rất chuyên nghiệp. Khách khí rồi, ta đã từng xử lý hai, ba hạng mục tương tự, người phụ nữ mỉm cười, trong kinh doanh, chúng ta có trình độ. Nếu là tiền, chúng ta cũng có nhiều tiền hơn bọn họ. Phân phối lợi nhuận, ông chủ của ta vừa mở miệng. Chúng ta có thể thêm hai điểm, đương nhiên, ông chủ La làm ăn lớn, chưa chắc để ý hai điểm này, nhưng... Đây là vì chúng ta muốn thật tâm kết giao. Ông chủ La, ta kính ngài một ly. Nói xong, người phụ nữ này trực tiếp đổ nước trái cây trong ly, sau đó đổi một ly rượu trắng, cười cười giơ ly rượu lên với ông chủ La. Ông chủ La nheo mắt lại, hắn chậm rãi nói kẻ, bữa cơm này, ngược lại nếm ra một chút hương vị hơi khác a. Không để ý tới Lục trợ lý này mời rượu, ông chủ La lại quay đầu nhìn Đổng Sự Cái kia. Đổng Sự Cái, ta đại khái đã hiểu rồi, ngươi muốn vào cuộc, nhưng... Nhìn ý này, là muốn đem cửa đột phá đặt ở trên người lão La ta. Đổng Sự Cái cười mà không nói. Ừm, cũng đúng, công ty mà ta hợp tác, bối cảnh ổn định, ta thực sự chỉ đóng một vai diễn nhỏ, nếu các ngươi thật sự muốn, ta không đủ tư cách để trở thành đối thủ cạnh tranh của các ngươi. Đối thủ cạnh tranh thực sự của các ngươi là đối tác của ta, người ta có tiền lại có tư cách, các ngươi cũng có tiền có tư cách. Nhưng ngươi là người bên ngoài. Không có lực lượng xây dựng địa phương và kênh cung cấp vật liệu xây dựng, vậy nên, đối với mối quan hệ hợp tác của ta, bọn họ là chủ, ta chỉ là phụ. Ngươi không đối phó với bọn họ được, nên muốn kéo ta lại đây. Là như vậy có đúng không? Đổng Sự Cái nghe đến đó, khẽ thở dài, ông chủ La. Có tiền tại sao lại không kiếm chứ? Kiếm tiền ai cũng muốn, nhưng có chút tiền kiếm được, sẽ gặp phiền toái. Ông chủ La không chút che giấu, Đổng Sự Cái, ta chỉ là một tên dân quê, bọn họ đều biết, biệt danh của ta là La Đại Sản. Năm đó làm cu li đào cát ngoài tiền tuyến, công ty của ta, có con đường cung ứng vật liệu xây dựng, cũng đã làm được nhiều năm. Nhưng loại dự án này, ta không đủ tư cách để nhập cuộc. Nói thẳng ra, quan hệ của ta và đối tác của ta là do lão La ta dựa vào chút lực lượng cùng tài chính, cộng thêm thái độ nịnh bợ, mới thương lượng được. Người ta cao cao tại thượng, dân quê như ta đi theo ké miếng canh. Nói thật, ta không dám đắc tội với người ta. Nếu tôi bỏ lỡ dự án này giữa chừng, ngươi là người ngoài, ngươi có bối cảnh, trình độ và kinh phí, sau khi đã kiếm được rất nhiều tiền, các ngươi có thể vỗ mông và rời đi, đến lúc đó ngươi ta lại trút giận lên đầu ta. Sau này ta còn có thể lăn lộn ở nơi này được sao? Đắc tội với một công ty lớn địa phương có bối cảnh chính quy. Số tiền này, ta không dám kiếm. Nói xong, lúc này ông chủ La mới quay đầu lại, rất tùy ý cầm lấy ly rượu, cạn một phát với trợ lý Lục vẫn đang nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Họ La ta vốn muốn kết giao bạn bè, nhưng đó phải là một người bạn thật sự. Nếu muốn đẩy ta vào hố lửa, đó đã không còn là bạn nữa. Đổng sự cái, trợ lý Lục, ta nói như vậy. Nếu các ngươi thật sự muốn nhập cuộc, rất đơn giản a, nếu các ngươi có thể khiến cho đối tác của ta chủ động túc tiền. Không cần phải nói nhiều, ta lập tức gia nhập cùng các ngươi, đừng nói 30%, đừng nói cho ta thêm 2 điểm, đến lúc đó các ngươi cho ta bao nhiêu ta sẽ lấy bao nhiêu. Nhưng hiện tại, đối tác của ta không rút lui, ta lại né người ta trước. Ta không muốn đắc tội người ta. Nói xong những lời này, lão La trực tiếp buông cái ly rồi đứng lên. Các vị, gần đây đứa con trai trong nhà hay gây chuyện, đêm nay ta còn phải trở về dạy dỗ nó, rượu này uống đến nơi này đi, ngày khác ta sẽ mời lại. Nói xong, lão La trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, cầm lấy túi sách của mình, quay đầu đi ra khỏi phòng. Căn phòng rơi vào yên lặng hoàn toàn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.